Tuyển tập Đoàn Văn ngôn tình hay, hài hước. Chương 16, Đoàn Văn 16. Góc truyện audio.com. Hai cô bạn thân đang cãi nhau. Dương Lam Hàng là người yêu của tớ. Cậu đừng hòng mà tranh. Anh ấy là chồng tớ. Tớ là vợ chính. Cậu là người yêu sao hơn được. Cậu bạn bàn trên quay xuống gắt lên. Hai cậu có thôi đi không? Ngày nào cũng cãi nhau vì chuyện này. Vô vị, cậu mới vô vị ấy. Cậu nhìn cô cười cười. Dương Lam Hàng là chồng ai không quan trọng. Quan trọng là tôi mới là chồng tương lai của cậu. Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Ai bảo tớ sẽ là vợ cậu? Ba mẹ cậu, từ lúc cậu vừa sinh ra đã hứa hôn cho tớ rồi. Vị hôn thê từ bé à? Đó là chuyện của ba mẹ. Liên quan gì đến tớ? À, cậu được lắm. Được lắm, lâu nay tớ cưng chiều cậu quá nên gan lớn rồi nhỉ. Dứt lời cậu cướp đi nụ hôn đào của cô rồi tuyên bố. Cô ấy là vợ tương lai của tôi. Cách chương.